Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Trở về liền đứng lên đi tới phòng khách, chỉ chốc lát cầm một sấp bao tiền lì xì đi ra. Muốn để anh trở về rồi cùng phát. Tô Ti Ti đem tiền lì xì đặt ở trên tay Bùi Dịch có chút khó xử. Bùi Dịch trong mắt đều là nhu ý, trong lòng ấm áp vô cùng. Bùi Dịch tiếp nhận lì xì, phát tiền lì xì cho mọi người trong phòng. Quản gia cùng với Tiểu Ư vui vẻ nói cát tường. Phương Ngọc Hoa trên mặt cũng đều là tươi cười. Phương Ngọc Hoa cũng bày xuất mấy bao lì xì bà đã chuẩn bị tốt, đưa cho vợ chồng son. Tô Ti Ti cười đến giống như tiểu dạ miêu. Trước kia chỉ có cô cùng bà nội hai người thời điểm. Trong nhà dù cho có cực khổ thế nào, lộc năm mới bà nội cũng sẽ chuẩn bị tiền lì xì cho cô, bảo đó là lộc. Hiện giờ cuộc sống đã đủ đầy hơn, tiền lì xì cũng đã nhiều lên rất nhiều. Nhưng mà những chuyện ấm áp này vẫn chưa từng thay đổi qua. Đây là một cái Tết đơn giản mà cực kỳ ý nghĩa với vợ chồng son bọn họ. Mùng 8 tháng riêng, Nghênh Tài thần mở cửa việc buôn bán. Tô Thi Thi cùng với Bùi Dịch, mỗi người trở về công ty đi làm. Sàn Dài chính thức tiếp nhận hạng mục trang trí hành lang công trình thôn Thành Trung. Vốn dĩ chỉ là một cái công ty làm bàn đạp, không có tham gia vào công trình lần này. Nhưng dù ở trong hội nghị bàn luận thi công công trình thôn Thành Trung, công ty Phi Tầm rốt cục có hành động. Đây là Tô Thi Thi lần đầu tiên chân chính hiểu rõ đến ý nghĩa của cái tên trạm dẫn làn này. Hội nghị bắt đầu. Thư ký Vương được Bùi Dịch cho phép bắt đầu chủ trì hội nghị. Trong phòng hội nghị lập tức an tĩnh lại. Nửa trước đoàn cực kỳ bình thường, chỉ là giảng bài một phen trước mắt công việc cùng tiến độ và kế hoạch, sau đó đề cập San Sai tiếp nhận công việc trang hoàng. Lần này công trình trang hoàng hành lang để cho công ty San Sai nhận thầu. Tôi đại biểu xây dựng tiệp khác cảm tạ Tô tiểu thư cùng Tống tiên sinh tương trợ đắc lực. Thư ký Vương cười nói. Trong phòng hội nghị bộc phát ra một trận nhiệt liệt vỗ tay. Hồ Sĩ Minh ngồi ở trên chỗ nhàn nhạt đưa bắt nhìn ngồi ở hắn đối diện Trạm Dận Lan. Sao thiếu kiên nhẫn rồi, hắn thầm nghĩ. Quả nhiên tiếng vỗ tay qua đi, trợ lý Trạm Dận Lan liền đặt câu hỏi. Tôi có một vấn đề không biết, bây giờ tiêu chuẩn chọn công ty trang hoàng gì? Thư ký Vương sửng sốt nhưng rất nhanh liền phản ứng lại. Anh không có đi xem Buổi Dịch, cũng không có nhìn Tô Thi Thi, trong lòng đã sớm có chuẩn bị. Lựa chọn công ty trang hoàng chỉ có một tiêu chuẩn, có thể đảm nhiệm là được. Vậy anh như thế nào khẳng định một cái công ty thành lập chưa tới nửa năm, nhân viên không tới 30 người, danh tiếng không có làm sao có thể đảm nhiệm? Vị trợ lý kia không khách khí nói. Lời này vừa nói ra, trong phòng hội nghị không khí lập tức ngưng trọng lên. Tôi thì nhíu mày, nhàn nhạt đưa mắt nhìn vợ trợ lý kia, sau đó đem ánh mắt rơi vào trên người Trạm Dẫn Lan đang ngồi bên cạnh hắn. Mặt chó nhìn người thật thấp, đúng là nơi nơi có thể thấy được à? Trong văn phòng vang lên một giọng nói, cả lơ phất phơ. Tần Phong nhìn vị trợ lý của công ty Phi Tầm, giữa lông mày đều là khinh thường. Công ty Phi Tầm của các người là không từng trải việc đời hay sao? Vậy mà nói sang những câu buồn cười như thế. Năng lực của một cái công ty là dùng thành lập bao lâu? Công nhân có bao nhiêu để cân nhắc? Với lúc Bill Gates xây dựng sự nghiệp, có phải hay không vĩnh viễn không có ngày nổi danh? Vẫn lại là nói công ty Phi Tầm của các người ngay từ đầu liền có mấy ngàn nhân viên. À, tôi đã quên, vị phu nhân kia của các người ngay từ đầu cũng sẽ không quản lý công ty. Anh... Tần Tổng, phiền tòa anh tôn trọng một chút. Trạm Dẫn Lan thấy trợ lý bị nói làm cho nghẹn họng nói không ra lời, không thể không đứng ra nói. Tần Phong liếc cô ta một cái, không mặn không nhạt nói. Liền cho phép Trạm tiểu thư vỗ nhục người khác, không cho người khác phản kích. Tôi đã quên công ty Phi Tầm của các vị thích nhất là lật lọng. Nhân phẩm loại này, cái gì đó, đối với các người vô duyên. Anh... Trạm Dẫn Lan trừng lớn mắt, không thể tin được lỗ tai chính mình. Người điên này sao cái gì cũng dám nói. Tần Phong ngay từ đầu nhìn chằm chằm vào vị phu nhân quý tộc kia, chỉ là tựa vào di sản thừa kế mà không ngừng hoang hoang. Bây giờ lại châm chọc bọn họ nhân phẩm có vấn đề. Nhưng mà chuyện này quả thật là bọn họ đuổi lý. Lúc đầu Buổi Dịch vốn tìm Phi Tầm hỗ trợ, đã nói rõ Phi Tầm sẽ không nhúng tay vào chuyện công trình trong thôn Thành Trung. Nhưng về sau hợp đồng sửa đổi, Phi Tầm có một phần quyết sách. Tần Phong phòng trừng sớm đã có ý kiến, lúc này bạo phát ra. Tống Trọng Hạo lại khụ một tiếng, lập tức ngẩng đầu hướng tới trợ lý Trạm Dẫn Lan nhìn qua. Anh vừa rồi là nghi ngờ năng lực của Sunshine chúng tôi phải không? Tống Trọng Hạo nhíu mày, thần thái ngạo mạn, ngày mắt như là biến thành một người khác một dạng. Vị trợ lý kia nhíu mày không khách khí nói. Xin hỏi, tôi nghi ngờ có vấn đề sao? Sunshine các người vốn là không đủ tư cách. Các người là có thứ gì mà đòi nghi ngờ tư cách người khác?